Tiếp theo kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghiên cứu về tập đoàn thức ăn nhanh KFC của Mỹ. Mimi Sheraton, tên tạp chí New York đã tuyên bố rằng thức ăn nhanh của Mỹ cực kỳ khủng khiếp chứ chẳng có gì thú vị. Các nhà dinh dưỡng học cũng không sẵn lòng chấp nhận fast food. Theo lời của tiến sĩ Jean Mayer, một giáo sư của trường đại học Harvard, thì các bữa ăn đặc biệt theo kiểu fast food, xúc xích, hamburger, các đồ rán kiểu Pháp không mang lại nhiều chất dinh dưỡng. Nó đặc trưng cho loại đồ ăn làm tăng hàm lượng cholesterol, là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về tim mạch. Thế nhưng hiện nay, người Mỹ rất nghiện fast food và họ cũng chẳng kiêng các món béo ngày khác. Các cửa hàng bán hamburger ở Mỹ phục vụ thêm 500 triệu khách hàng mới trong năm 2004 so với năm 2003. Thêm vào đó, có nhiều nghiên cứu cho thấy người Mỹ thường ăn tiệm hoặc gọi đồ ăn về nhà nhiều hơn bao giờ hết, khiến cho xu hướng tăng cân càng trầm trọng. Hãng nghiên cứu thị trường thực phẩm Technomic nhận thấy trong một cuộc khảo sát năm 2005 rằng 69% người tiêu dùng mô tả chế độ ăn của họ khi ăn tiệm là khá đơn giản, so với 39% nói họ ăn một chế độ khá đơn giản ở nhà. Không đáng ngạc nhiên lắm khi biết một nghiên cứu mới nhất về dinh dưỡng ở Mỹ trong 3 thập kỷ qua cho thấy 9 trong 10 đàn ông và 7 trong 10 phụ nữ sẽ rơi vào tình trạng overweight, tình trạng cân nặng lớn hơn cần thiết phân biệt với béo phì. Một báo cáo công bố ngày 9 tháng 10 năm 2005 của Annals và Internal Medicine cho thấy béo phì có thể là vấn đề nghiêm trọng. So với các nghiên cứu khác, khoảng 2/3% dân số Mỹ đang trong tình trạng quá khổ hoặc béo phì. Ramacharan Vasan, giáo sư khoa dược, trường đại học Boston nhận xét, đồ ăn nhanh thường có hàm lượng calo và chất béo rất cao, từ 700 kilocalo, 50 gram chất béo trở lên, nhưng người Mỹ không phải lo rằng chỉ mỗi mình họ béo lên. Các công ty fast food khổng lồ đang nhanh chóng chuyển hướng sang châu Á, trong đó không thể không nhắc đến KFC, McDonald's, Sikia Restaurant và Burger King. Theo kế hoạch của KFC, công ty này sẽ mở thêm 375 cửa hàng mới ở Trung Quốc trong năm 2005 và 400 cửa hàng trong năm 2006 và đặt ra mức tăng trưởng dự kiến tối thiểu là 22%. Doanh số của KFC ở Trung Quốc hiện đang tăng chóng mặt 11% trong năm 2005. Năm 2004 là 24%. Công ty này cũng đang nghe ngóng để quyết định có nên tăng cường sự hiện diện của các thị trường khác hay không. KFC đã thắng lớn trong tháng 3 năm 2005 khi công ty giới thiệu Snacker, bánh sandwich và 99 cent đã trở thành món ăn chạy nhất với 5.525 nhà hàng KFC ở Mỹ. KFC đã bán gần 100 triệu bánh Snacker trong vòng 7 tháng, khiến nó trở thành sản phẩm thành công nhất trong lịch sử kinh doanh của KFC. Điều nghịch lý là trong khi những lời cảnh báo về béo phì và cúm gà đang khiến mọi người sợ hãi, thì người Mỹ đang ăn hamburger, bánh rán, khoai tây chiên và gà rán với tốc độ nhanh chưa từng thấy. Điều đó khiến cho việc kinh doanh của KFC càng thêm rộng mở. Trong tháng 10 năm 2005, doanh số KFC tăng 6% so với mức giảm 3% trong năm 2004. Trên thực tế, món gà rán đã trở nên thông dụng đến nỗi KFC đang xem xét sửa lại tên trên bao bì thành tên gọi đầy đủ như trước là Kentucky Fried Chicken, thịt gà rán Kentucky. Kentucky Fried Chicken là xu hướng lớn đang diễn ra trong thế giới ngày nay. David Nova, giám đốc điều hành công ty Zoom Friend, công ty mẹ của KFC nói, chúng tôi là thủ đô về gà của Hợp Trung Quốc. Tôi có thể nói gì đây? Người Mỹ yêu gà rán, ông Harry Banzer, chuyên gia hàng đầu về thực phẩm và là phó chủ tịch của công ty nghiên cứu NPD Group nói. Ông còn cho rằng, thịt gà rán là món fast food có sức tăng trưởng nhanh nhất trong 10 năm qua, đáp ứng được 3 đặc điểm nổi bật trong thị hiếu ăn uống của người Mỹ, ngon, rẻ và tiện lợi. Có lẽ một trong những vấn đề lớn cũng như về lâu dài của KFC chính là vấn đề về sức khỏe của người tiêu dùng liên quan đến sản phẩm của họ. Trên thực tế, KFC đã nỗ lực cải thiện cái nhìn của mọi người về thương hiệu, nhưng các món gà rán của KFC vẫn không tránh được những cái nhìn hoài nghi từ nhiều phía. KFC hình thành và phát triển. Harlan Sanders và món gà rán trứ danh. Harlan Sanders chính là người đã tạo nên tên tuổi cho món gà rán thương hiệu KFC nổi tiếng thế giới. Thế nhưng, để có một thương hiệu đẳng cấp quốc tế như ngày nay, ông đã bỏ ra đến 9 năm để hoàn thiện công thức cho món gà rán trứ danh này. Đã bao năm qua, công thức và cách pha chế gia vị độc đáo của gà rán Kentucky vẫn là bí mật. Giờ đây, chỉ có một nhóm nhỏ nhân vật đặc biệt mới được quyền biết công thức hàng triệu đô la này qua những hợp đồng bảo mật mà mỗi người phải đặt bút ký. Mất cha từ lúc 6 tuổi, Harlan Sanders phải phụ mẹ chăm sóc em. Đến năm 7 tuổi, Sanders đã rành rẽ nấu nướng những món địa phương. Cậu bé Sanders phải trải qua nhiều việc, lúc làm lơ xe, lúc làm công nhân đốt lò tàu hỏa. Sau này, ông làm nhân viên bán bảo hiểm, điều hành phà, rồi có lúc mở tiệm sửa chữa ô tô. Mãi đến sau này, Sanders mới bắt đầu nấu thức ăn bán cho khách lỡ đường. Vì không có cửa tiệm riêng, nên Sanders bày bán thức ăn ngay lề đường trong trạm sửa xe của mình ở Corbin, Kentucky. Khách ngày càng đông, Sanders quyết định mở một motel. 9 năm liên tục, ông hoàn thiện công thức pha chế gia vị bí quyết từ 11 loại thảo mộc với các kỹ thuật chế biến căn bản cho đặc sản gà rán của mình. Tiếng lành đồn xa, năm 1935, Thống đốc Ruby LaFun đã phong tặng ông danh hiệu Kentucky Colonel. Ngài đại tá Kentucky ghi nhận những đóng góp của ông cho ngành ẩm thực tiểu bang. Năm 1939, lần đầu tiên doanh nghiệp của Sanders có tên trong danh sách những địa điểm ăn uống không thể bỏ qua. Đầu những năm 1950, một xa lộ được mở ra chạy ngang thị trấn Corbin, đe dọa nồi cơm của gia đình. Dự đoán tình hình nhà hàng sẽ bị giải tỏa, ông liền bán đấu giá, trả hết nợ nần thuế má. Cuối cùng, còn lại trong tay chỉ là tờ soét bảo hiểm xã hội, ghi đúng 105 đô la Mỹ, thời bấy giờ. Tin vào chất lượng sản phẩm độc đáo của mình, Sanders đổ hết thì giờ, sức lực quyết gây dựng ngành kinh doanh gà rán. Ông lấy xe rong ruổi khắp đất nước, từ quán ăn này đến quán hàng kia, trổ tài chế biến cho các ông chủ lẫn nhân viên từng nơi xem. Nơi nào ưng ý, ông bắt tay ký ngay hợp đồng với thỏa thuận ăn chia 5 xu trên mỗi con gà mà quán bán được. Có thể nói đó là điểm khởi đầu của KFC. Dĩ nhiên là khi ấy, không ai lại có thể hình dung được mức độ mà KFC thành công như hôm nay. Điều thú vị là ít ai nghĩ rằng khi thực sự bước vào kinh doanh món ruột của mình, Sanders đã gần 65 tuổi. Như để bù lại công sức của chàng Kentucky, thương hiệu KFC của ông và cô vợ Claudia đã nhanh chóng trở thành một trong những hệ thống phục vụ thức ăn nhanh lớn nhất toàn cầu. Mỗi năm, cả tỷ khẩu phần gà rán của Colonel đã hầu thực khách không chỉ vùng Bắc Mỹ, KFC đã vươn vòi đến tận 80 nước. Ngày 16 tháng 1 năm 1969, cổ phiếu KFC chính thức niêm yết ở thị trường chứng khoán New York với 3.500 chi nhánh. Dần dần KFC bắt tay liên doanh với Reynolds. Năm 1982, PepsiCo năm 1986. Tháng 5 năm 2002, hoạt động liên doanh của KFC đã mở rộng ra 32.500 chi nhánh trên 100 nước. Riêng ngài Colonel đã rong ruổi 250.000 dặm mỗi năm để ghé từng nhà hàng KFC của mình trên thế giới và chỉ chịu dừng chân vào năm 1980, lúc 90 tuổi. Thế nhưng, trên các đường phố hình ảnh ông già đại tá vẫn như tươi cười với khách thập phương cạnh món gà rán láng mướt, ăn hết chưa đã, phải mút cả ngón tay. Đã có nhiều công ty bắt chước phương pháp chế biến hương vị của KFC, nhưng không công ty nào thành công. Những bí mật pha trộn xưa kia, Colonel từng thực hiện trên nền xi măng sạch ở cổng sau nhà, vẫn mãi là trò phù thủy đối với thương trường. Về điểm này, KFC cũng không khác gì mấy Coca-Cola với công thức nước pha đường tuyệt mật. Cũng như những tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành thực phẩm, KFC phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng không ít đến doanh số. Đã từng có lần, KFC cũng bị làm khó từ các phong trào bảo vệ thú vật vì bị vu oan là phục vụ loại thịt gà không lông, không xương. Nhưng khó khăn ấy chưa là gì khi KFC phải đối mặt với một thách thức lớn hơn, dịch cúm gia cầm, với sự hiện diện của H5N1, viễn cảnh phá sản KFC chỉ trong gang tấc. KFC vượt qua bão tố cúm gia cầm như thế nào? Tháng 11 năm 2005, tập đoàn chế biến thịt gà Kentucky Fried Chicken dự định thực hiện một chiến dịch quảng cáo trên truyền hình nhằm trấn an khách hàng rằng nếu dịch cúm gia cầm bùng phát, vẫn có thể an tâm dùng sản phẩm của hãng này. KFC cho hay, hãng hy vọng sẽ không phải phát sóng các chương trình trên, song khả năng này khó có thể xảy ra một khi hiểm họa đang rình rập công việc kinh doanh của họ. Chúng tôi sẽ tạm thời không sử dụng các dịu này. Jonathan Blum, phát ngôn viên công ty mẹ của KFC là Jim Frank phát biểu, cả KFC và tập đoàn mẹ đều dành nhiều tháng để vạch ra kế hoạch đối phó khẩn cấp với trường hợp dịch cúm gia cầm bùng phát trên toàn thế giới. Chiến dịch quảng cáo của tập đoàn sẽ sẵn sàng được tung ra ở bất cứ nơi nào xảy ra dịch. Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Hội đồng gà quốc gia Richard Roth cho rằng quyết định của KFC dự phòng một chiến lược quảng cáo là thông minh và chính xác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng không có lý do gì để lo ngại đại dịch bùng phát tại Mỹ. Năm 2005, Mỹ chế biến 9,5 triệu con gia cầm và không nhập khẩu bất cứ một con nào từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch cúm. Ngay cả khi dịch xảy ra ở đây, nó cũng sẽ rất hạn chế. Ông Lott tỏ ra lạc quan và số gia cầm bị nhiễm bệnh cũng sẽ rất thấp. Tập đoàn Zoom thông báo doanh số bán hàng của KFC trong tháng 10 năm 2005 đã tăng 6% ở Mỹ. KFC đã bỏ qua một số đợt doanh số tụt và tiếp tục đẩy mạnh việc kinh doanh sau thành công của sản phẩm bánh sandwich Snickers. Tại Trung Quốc, nơi KFC mới khai trương nhà hàng thứ 1500, Zoom đã công bố mức tăng doanh thu tháng 10 năm 2005 thấp hơn đáng kể so với những tháng trước đó. Zoom có khá nhiều nhà hàng pizza tại Trung Quốc, song đa phần doanh thu vẫn từ KFC. Khi tình hình dịch vụ trở nên nghiêm trọng, những nhà lãnh đạo KFC lập tức triển khai kế hoạch tại tâm dịch, tức những cửa hàng của mình tại Đông Nam Á, nói chung và nhất là những nước như Việt Nam và Trung Quốc nói riêng. Hình ảnh 8 ngày sau dịch bùng phát tại Trung Quốc mà người ta vẫn thấy đông khách hàng cắm cúi bên khẩu phần gà rán tại KFC Sun Women ở Bắc Kinh là một nỗ lực của thương hiệu. Chi nhánh KFC Nan Kaiyuan mới 6 giờ chiều đã kín chỗ. Một poster to tướng ngay cửa ra vào, bảo đảm chất lượng vệ sinh và phòng dịch của món ăn. Cũng có những poster hướng dẫn, dán khắp tường, mô tả nhiệt độ nào có thể diệt virus cúm và giải thích nguồn thịt gà của KFC là an toàn bảo đảm. Tuy thế, cũng không phải KFC đã trấn an được hoàn toàn khách hàng. Một số đã xoay sang dùng loại thực phẩm không gà. Cũng may, sau khi đại bản doanh KFC Trung Quốc đã ra chiến dịch rà soát kiểm tra các nguồn cung cấp gà và chỉ nhận nguồn gà từ những vùng không có dịch, qua giấy chứng nhận của vệ sinh dịch tễ. KFC cũng linh động ứng dụng các nguồn thịt khác ngoài gia cầm. Ngoài ra, lâu nay KFC cũng nghiên cứu chế biến cung cấp cả một số món ăn Hoa theo khẩu vị địa phương, nên sẵn sàng chữa cháy nếu dịch quá hoành hành, gây khan hiếm hay cắt đứt hẳn nguồn gà. Không chỉ nguồn cung cấp, kho chứa, vận chuyển và nấu nướng được giám sát cẩn thận, mà cả trang thiết bị và nhân viên nhà hàng cũng bị đặt trong tình trạng vệ sinh cao độ. Không chỉ đối mặt với H5N1, KFC còn gặp nhiều rắc rối với những phần tử Hồi giáo cực đoan, những kẻ khủng bố không thích người Mỹ và vì vậy cũng không thích những thương hiệu Mỹ. KFC và McDonald's là một trong những mục tiêu khủng bố của họ. Ngày 15 tháng 11 năm 2005, một nhà hàng KFC tại Pakistan bị nổ tung làm ít nhất 3 người chết và 12 người khác bị thương khi một chiếc ô tô có gài bom phát nổ bên ngoài cửa hàng. Vụ nổ diễn ra phá hủy nghiêm trọng cửa hàng KFC và thiêu rụi một loạt ô tô đậu bên ngoài. Cảnh sát trưởng thành phố cảng Karachi, Mutasat, nói, bom phát nổ tại khu vực buôn bán đông người, nằm gần hai khách sạn sang trọng, đúng vào giờ cao điểm. Theo ông Sat, quả bom được giấu trong một chiếc ô tô đậu ngoài cửa hàng. Nó phát nổ đúng lúc một xe chở khách đang tiến vào khu vực cửa hàng và công sở. Ngoài ra, lúc đó còn có hàng trăm người đang tụ tập ở khu vực gần khách sạn quốc tế Pearl, nơi tập trung nhiều du khách và giới doanh nhân. Tôi có thể nhìn thấy tòa nhà KFC bốc cháy, 6 chiếc ô tô đang bị lửa vây quanh, người bị thương nằm trên mặt đất. Saeed Mohammed, một cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường ngay sau vụ nổ cho biết, trong số người chết và bị thương có nhân viên an ninh, phóng viên BBC Barbara Pratt tại Islamabad nói. Được biết, nhà hàng KFC nằm ở tầng 1 của một tòa nhà chính phủ, nơi có công ty phát triển công nghiệp Pakistan đặt trụ sở. Lực lượng cứu hỏa đã hoạt động rất khẩn trương nhằm ngăn ngừa ngọn lửa lan sang các phần khác của tòa nhà. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các cửa hàng bán đồ ăn nhanh phương Tây tại Karachi. Trước đó, tháng 5 năm 2005, có 6 người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình đốt cháy một cửa hàng KFC ở Karachi, Pakistan khi có vụ xung đột tôn giáo xảy ra. KFC và thị trường Việt Nam. Việt Nam Fast Food sẽ là cực đoan nếu cho rằng fast food dùng để nói về những món ăn nhanh của Tây từ lâu được người Sài Gòn đón nhận. Thật ra nói như bà John Carter, phát ngôn viên Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ, thì thức ăn nhanh không chỉ có riêng ở Mỹ. Món phở của người Việt Nam, món mì của người Hoa, món tandoori cây xè của người Ấn đều là những loại thức ăn nhanh rất bổ dưỡng. Một nữ nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài nói, môi trường làm việc của tôi đòi hỏi phải tiếp xúc, giao thiệp với người nước ngoài. Mỗi khi có dịp mời đối tác, khách hàng đi ăn nhẹ để trao đổi công việc hoặc trò chuyện, tôi thường mời họ đến các cửa hàng fast food cho tiện. Đến giờ thì tôi đã thành khách ruột của KFC. Thế nhưng trong cuộc khảo sát thì phần lớn những chàng trai cô gái trẻ đến với fast food với nhu cầu hưởng thụ, thỏa mãn trí tò mò về cái mới, cái mình chưa biết. Một nhân viên kỹ thuật làm việc tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thỉnh thoảng tôi vẫn cùng bạn gái đi siêu thị và chiêu đãi cô ấy vài món ăn nhanh, riết thành nghiền. Tháng nào cô ấy cũng đòi tôi dẫn đi ăn hamburger và gà rán. Với thực đơn gồm những món như gà rán, các loại hamburger, cá, heo, tôm, xúc xích, phô mai, giá tiền từ 10.000 đồng đến 40.000 đồng một món. Fast food không phải là món ăn quá xa xỉ. Vì ngoài những món ăn ngon, lạ miệng, thực khách còn được ngồi trong một phòng máy lạnh thoáng mát, bàn ghế sạch sẽ, phục vụ ân cần, tạo cho thực khách cảm giác mình sang trọng hơn. Nói về fast food, chuyên gia nấu ăn Nguyễn John Cẩm Vân vui vẻ kể, mỗi khi dạy nấu ăn cho người nước ngoài, tôi thường nói vui rằng Việt Nam cũng có fast food và thú vị nhất là fast food của ta đã có từ thời xưa. Những món bình dân hàng ngày chúng ta vẫn thường ăn như gỏi cuốn, bánh mì, bánh xèo, bánh bột lọc, phở xôi, bánh cuốn là fast food của Việt Nam đấy. Theo cách hiểu này thì thực đơn fast food của Việt Nam không chỉ dừng lại ở một món mà là cả kho tàng ẩm thực với những món quen thuộc, bình dân. Có lẽ nó đã quá quen với mọi người nên chẳng ai buồn quan tâm đó là thức ăn chính hay thức ăn nhanh. Sáng sớm trên đường đi làm, ghé qua quán ăn ven đường, gọi tô phở nóng hay đĩa bánh cuốn còn ghi ngút khói. Thế là có được bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Bận rộn thì tạt vào mua gói xôi, ổ bánh mì. Cô Cẩm Vân cũng cho rằng sự có mặt của hệ thống nhà hàng fast food kiểu Mỹ không những không ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Việt Nam mà ngược lại, trên một giới hạn nhất định, còn tạo thêm màu sắc, hương vị cho ẩm thực Việt Nam. Fast food lên ngôi. Vài năm trở lại đây, doanh thu mang lại từ các cửa hàng ăn nhanh đã tăng đáng kể. Đây chính là động lực để các hệ thống nhà hàng ăn nhanh đầu tư xây dựng thêm nhiều cửa hàng trực thuộc. Đến cuối năm 2005, thành phố sẽ có thêm 3 cửa hàng ăn nhanh, 2 thuộc Losteria và 1 thuộc KFC. Ông quản lý tiếp thị hệ thống Losteria nhìn nhận, doanh thu bán hàng của hệ thống đang tăng lên hàng ngày. Chúng tôi đang nghiên cứu làm cách nào để tiếp cận mọi tầng lớp lao động, mang sản phẩm đến từng nhà, từng người, sao cho fast food trở thành món ăn quen thuộc, tiện lợi. Không chỉ Losteria, mà cả đơn vị cung cấp thức ăn nhanh khác cũng đang có kế hoạch chinh phục mọi tầng lớp, lứa tuổi. Các hệ thống như Losteria, KFC, Jollibee đều có bộ phận chuyên nghiên cứu khẩu vị, thói quen ăn uống của người Việt, từ đó điều chỉnh gia vị chế biến cho phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng. Ngoài ra, các công ty còn tìm hiểu mức sống người dân, tính toán giá cả sao cho có được những sản phẩm chất lượng tương ứng với thu nhập của đại đa số người dân, để cạnh tranh nhau và thu hút khách. Các cửa hàng ăn nhanh liên tục tung ra những chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn. Fast food chính thức có mặt trên thị trường thành phố từ những năm đầu của thế kỷ 90, đến nay đã trở nên phổ biến. Những cái tên như KFC, Chicken Town, Losteria, Jollibee từ lâu quen thuộc với người dân thành phố, là món ăn mới, mang hơi thở công nghiệp, nên các cửa hàng fast food thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Và để tranh thủ sự quan tâm chú ý của đông đảo khách hàng, hầu hết cửa hàng ăn nhanh được đặt ở các siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại. Theo kết quả điều tra, các cửa hàng cung cấp thức ăn nhanh, thực khách có độ tuổi trung bình từ 20 đến 45 tuổi, chủ yếu là những nhóm bạn bè, gia đình, tham quan mua sắm kết hợp ăn uống tại chỗ. Ngoài ra, nhiều nhân viên làm việc tại chỗ cũng chọn nhà hàng ăn nhanh làm nơi tiếp khách, gặp gỡ bạn bè, vừa ăn vừa trao đổi công việc. Ông Bonchai Thuratham, Tổng Giám đốc KFC Việt Nam cho biết, KFC gia nhập thị trường thức ăn nhanh Việt Nam từ năm 1997. Đến năm 2002, chúng tôi đã có 5 cửa hàng. Thị trường ngày càng được mở rộng hơn theo chiều hướng phát triển chung của KFC trên toàn thế giới. Tính đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh, KFC đã có tất cả 11 cửa hàng và con số này sẽ còn tăng nhanh trong một vài năm tới. Dịch cúm gia cầm H5N1 đã gây ra cho chúng tôi không ít khó khăn. Tuy nhiên, KFC Việt Nam luôn trong tư thế sẵn sàng để đón nhận rủi ro này. Chúng tôi luôn kiểm soát được số gia cầm sẽ được đưa vào chế biến. Vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm cũng được đảm bảo vì số gia cầm trước khi được đưa vào chế biến đều đã qua sự kiểm duyệt gắt gao của cơ quan nhà nước. Giá bán của các món gà rán cũng không có gì thay đổi so với lúc chưa xảy ra dịch cúm gia cầm, từ 26 đến 28.000 đồng một món gà rán.